Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Bảo bối, ngoan, đến ôm ôm. Bên cạnh đi theo xem náo nhiệt Hạ Mỹ nhìn liếc mắt một cái người này nữ tử. Lại cúi đầu nhìn nhìn bản thân bộ ngực. Sau đó yên lặng quay đầu đi. Bi thương đi, Phượng Yên Nhiên xem hảo cười. Đi qua sờ sờ của nàng đầu an ủi nàng. Cũng không ngờ Hạ Mỹ liền muốn đi sờ Phượng Yên Nhiên bộ ngực. Trong miệng than thở đến cùng cái nào đại. Nhưng Phượng Yên Nhiên tức giận hất ra tay nàng. Cô Lỗ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Địa Tinh trưởng lão nói. Người này nữ tử vừa thấy liền là nhân loại. Chẳng lẽ Địa Tinh đã ở bản thân trong lãnh địa can cường đạo hành vi? Lĩnh chủ đại nhân, này là chúng ta ở cánh đồng hoang vô lý nhặt được. Nàng khi đó còn điên điên vui vẻ. Sau này đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó không còn có tỉnh lại. Chúng ta mỗi ngày uy nàng một điểm canh cá. Mới làm cho nàng luôn luôn sống đến bây giờ. Cô Lỗ trưởng lão một đường chạy chậm chạy tới nói. Nhặt được, không là thưởng đến. Gia Cát Minh Nguyệt quan sát đến đẩy xe thượng hồng y nữ tử. Quần áo chất liệu thật tinh xảo, vừa thấy sẽ không là bình thường nhân gia nhân, vì sao lại bị Địa Tinh nhóm ở cánh đồng hoang vô lý nhặt được? Người nhà của nàng đâu? Là ra cái gì ngoài ý muốn? Các ngươi nhặt được thời điểm, nàng là điên điên khùng khùng. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi cô Lỗ trưởng lão. Đúng vậy, là cái điên nữ nhân, trong lòng ôm cái gấu bông. Hướng chúng ta giống làm chúng ta không cần đánh thức của nàng đứa nhỏ ngủ, cô Lỗ trưởng lão nắm. Lấy chảo tóc, chỉ vào đẩy xe thượng hồng y nữ tử bên cạnh một cái cũ kỹ vẫn còn tính sạch sẽ gấu bông. Ngươi xem, này điên nữ nhân đem này gấu bông làm đứa nhỏ đâu. Chúng ta xem nàng như vậy bảo bối này gấu bông, chúng ta cũng sẽ không động đứa nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau xót, trong lòng đã có mơ hồ đoán. Không do dự, Gia Cát Minh Nguyệt cầm người này nữ tử thủ, trong cơ thể cây kia bảo thụ phóng xuất ra một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng. Theo Gia Cát Minh Nguyệt thủ dũng mãnh vào nữ tử thân thể. Tuy rằng là bất đồng đại lục, nhưng là nhân loại kinh mạch cùng thân thể kết quả cũng không có một điểm khác biệt. Kia xinh đẹp nữ tử tái nhợt sắc mặt dần dần hiện lên một chút đỏ ửng. Sau đó chậm rãi mở mắt. Ngươi tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt ôn hòa đối nữ tử nói. Nữ tử mờ mịt xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt hiện ra một đạo kỳ quái quang mang. Đột nhiên, nữ tử nhảy dựng lên, một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao kéo vào trong lòng. Bảo bối, ta rốt cục tìm được ngươi, nữ tử cái đầu vốn liền cao. Hơn nữa khí lực đại kinh người, một chút đem Gia Cát Minh Nguyệt đặt tại trước ngực. Gia Cát Minh Nguyệt không hề phòng bị, bị kia hai luồng co giãn 10 phần ngực khí đè ép không thở nổi. Này, cái này cần bao lớn? 36 ơ, không không, ít nhất 36 ga. Gia Cát Minh Nguyệt sắp bị hít thở không thông. Bực này diễm phúc, thật sự vô pháp tiêu thụ a. Trước buông ra ta, Gia Cát Minh Nguyệt đẩy một chút, phát hiện lấy lực lượng của chính mình. Cứ nhiên thôi bất động người này nữ tử, buông ra lĩnh chủ đại nhân, mau buông ra, ca ca cùng đồng tu đồng thời vọt đi lại. Phanh, nữ tử hung ác quay đầu, xem ca ca cùng đồng tu, sau đó huy gạt nắm tay, ngay sau đó, liền nhìn đến trong lãnh địa gần với Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu hai gã chiến sĩ đồng. Thời hoa lệ lệ bay đi ra ngoài, sau đó quỳ rạp trên mặt đất bất động. Khó có thể tưởng tượng, người này nữ tử trên người làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không cho thương hại bảo bối của ta, ai lại dám đi lên ta sẽ giết ai, nữ tử nhìn chung quanh mà đi. Một mặt bạo lực hung tướng, trên tay ôm càng chặt hơn. Trên thực tế, hiện tại đối Gia Cát Minh Nguyệt thương hại lớn nhất chính là chính nàng. Đáng thương lĩnh chủ đại nhân sắp bị kia hai luồng biển lớn miên tươi sống nghẹn ngất đi thôi. Quân Khuynh Diệu mặt trầm xuống, rút ra trường kiếm ân ni, không nên động thủ. Gia Cát Minh Nguyệt thừa dịp nữ tử nói chuyện công phu. Tụ khởi toàn thân khí lực, rốt cục tránh thoát của nàng ôm ấp, nhanh chóng lui lại mấy bước, cái cô gái này trên người không có gì ác ý. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ suy đoán ra một chút việc sau. Đối cái cô gái này tràn ngập đồng tình. Bảo bối, không phải rời khỏi ta. Tốt sao, đáp ứng ta, không cần lại rời đi ta. Tên kia nữ tử xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vẻ mặt buồn bã, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin. Ân, ta không ly khai ngươi. Trước nói với ta ngươi là ai? Xem nữ tử kia đầy mắt nước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt phóng hoãn khẩu khí hỏi, nhưng là cũng không dám nhường nàng kia dễ dàng tới gần một bước. Bị lâu đến trong lòng tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bảo bối, ngươi không nhớ rõ ta sao? Nữ tử chảy xuống nước mắt, bi thương nói, ta là của ngươi mẹ a, ta là Nam Hy, là mẹ ngươi a. Mẹ Gia Cát Minh Nguyệt tâm run run một chút. Tuy rằng không biết người này nữ tử trên người đến cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được nàng trong mắt kia phân thật sâu tình thương của mẹ cùng đối. Bản thân quyến luyến, bảo bối, không cần lại rời đi ta tốt sao? Ngươi biết không, ta luôn luôn tại tìm ngươi khắp nơi. Nam Hy nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đau khổ cầu xin, ân, ta đáp ứng ngươi. Không ly khai ngươi, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không rõ. Làm sao có thể ma xui quỷ khiến nói ra những lời này đến. Nhưng nàng nói đúng là, theo bản năng liền thốt ra. Xem hồng y nữ tử ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút chua xót. Mẹ, nàng còn không có tìm được bản thân mẹ. Chờ một chút, chỉ cần nhất tìm được thời không xoay lên. Nhường Phi Dương tỉnh lại. Xác định Nam Cung Cẩn không có việc gì, phải đi tìm mẫu thân cùng phụ thân, thật sự rất muốn nhìn thấy người nhà của mình, rất muốn, Thượng Đế phù hộ, bảo bối của ta sẽ không bao giờ nữa rời đi ta. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, Nam Hy vui sướng vạn phần nói xong. Vừa muốn phác đi lên, đợi chút, người đáp ứng ta, không bao giờ nữa có thể tượng vừa rồi như vậy ôm ta. Của ngươi khí lực quá lớn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thực xin lỗi, là mẹ không cẩn thận, về sau sẽ không bao giờ nữa, Nam Hy dừng bước lại. Sợ hãi nói, xem nàng kia trong suốt ánh mắt, cảm nhận được kia chân thành tha thiết tình cảm, nếu không là hiểu biết lĩnh chủ đại nhân sự tình, phỏng chừng tất cả mọi người hội hoài nghi nàng thật sự là mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Dù sao lĩnh chủ đại nhân thoạt nhìn bất quá 15, 16 tuổi, mà cái cô gái này thoạt nhìn 27, 28 tuổi. 13, 14 tuổi sinh đứa nhỏ nữ nhân không ở số ít. Bất quá hiện tại, tất cả mọi người biết, người này nữ nhân tinh thần không quá bình thường. Cô lỗ trưởng lão nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn nhìn lại bị vứt bỏ ở đầy xe thượng gấu bông. Nắm lấy chào tóc, này hồng y nữ nhân ánh mắt đến cùng thế nào trường? Theo cái kia gấu bông lớn nhỏ suy đoán của nàng đứa nhỏ hẳn là không tính đại đi. Lĩnh chủ đại nhân lớn như vậy nhất đống, cái kia gấu bông nhỏ như vậy, làm sao có thể nói nhập làm một, làm sao lại đem lĩnh chủ đại nhân trở thành bản thân đứa nhỏ? Bảo bối, ta đã đói bụng. Tên là Nam Hy hồng y nữ tử sờ sờ bản thân bụng. Nhìn về phía ở lửa trại thượng nướng chế thơm ngào ngạt thịt nướng. Ngươi mới tỉnh lại, không có thể ăn như vậy báo ngậy. Chúng ta uống trước điểm cháo, uống điểm canh được không được? Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu nói. Hảo, Nam Hy thật cao hứng gật gật đầu. Bảo bối, ta cái gì đều nghe ngươi, chiếu cố Nam Hy cơm nước xong. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Nam Hy trở về lĩnh chủ phủ. Nhường Lị Á chuẩn bị nước ấm cùng sạch sẽ quần áo. Dọc theo đường đi Nam Hy đều rất phối hợp, nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu là, Nam Hy cơ hồ là một tấc cũng không rời Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là nàng tắm rửa, cũng muốn Gia Cát Minh Nguyệt tại bên người, cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt đành phải quẫn quẫn xem Lị Á giúp Nam Hy tắm rửa. Nam Hy còn lại là thỏa mãn xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt tràn ngập từ ái, thay xong quần áo Nam Hy, rất đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị cho nàng là nhất kiện trăng non bạch váy dài. phụ trợ thân thể của nàng tài mặt ngoài có trí, chân chính tiền đột sau kiều. Nam Hy giơ tay nhấc chân trong lúc đó lộ ra một cỗ làm cho người ta thất thần nữ nhân vị. Như vậy Mỹ Thiên Hạ, cũng là cái tinh thần không bình thường nhân, thân thể của nàng thượng, đến cùng đã xảy ra sự tình gì? Nam Hy, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng tưởng hỏi, nhưng là vừa kêu ra này hai chữ thời điểm, Nam Hy sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, xinh đẹp con ngươi nước mắt cuồn cuộn mà đến, thống khổ xem Gia Cát Minh Nguyệt, bảo bối, ngươi chán ghét mẹ sao? Ngươi cư nhiên trực tiếp hô tên của ta, ngươi cũng không kêu mẹ ta, Nam Hy đại khỏa nước mắt cút rơi trên mặt đất. Ánh mắt đỏ lên, xem Gia Cát Minh Nguyệt đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Cái kia, mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt mất tự nhiên kêu ra này hai chữ sau. Nam Hy lập tức hoan cười rộ lên, bảo bối, ngoan, đến, mẹ ôm ôm. Sau đó, Nam Hy không khỏi phân trần đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Lần này là nắm giữ tốt lắm lực đạo, nhưng là kia ngạo nhân ngực khí vẫn là nhường Gia Cát Minh Nguyệt có chút choáng váng. Mẹ, chúng ta còn có cái khác gia nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt kêu ra câu đầu tiên mẹ sau, mặt sau liền thuần thục, vì thế, bắt đầu lời khách sáo. Ba người đi công tác à, Nam Hy đương nhiên trả lời. Hắn bảo chúng ta chờ hắn trở về là tốt rồi, cho nên mẹ mang theo ngươi chờ hắn à, nhưng là ngươi cũng không ngoan, bản thân trộm chạy ra ngoài chơi, làm hại mẹ luôn luôn tìm. Thật lo lắng của ngươi, bất quá hiện khi tìm thấy là tốt rồi. Nam Hy trả lời hoàn toàn không ra cái gì tin tức hữu dụng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bảo bối, mẹ đi làm cho ngươi ngươi thích nhất ăn khoai tây nê à, Nam Hy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lị Á xử cái ánh mắt, Lị Á vội vàng theo đi lên, mang Nam Hy đi phòng bếp. Nam Hy rời đi sau, Gia Cát Minh Nguyệt phải đi thư phòng, Quân Khuynh Diệu ở nơi đó chờ nàng. Nhân đâu, Quân Khuynh Diệu xem liền Gia Cát Minh Nguyệt đi một mình tiến vào. Có chút nghi hoặc hỏi, tuy rằng chính là một lát, nhưng là Nam Hy không ly khai Gia Cát Minh Nguyệt chuyện thực. Hắn cũng đã nhìn ra, đi phòng bếp, nói cho ta làm ta thích nhất ăn khoai tây nê, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Lị Á mang nàng đi phòng bếp, xử lý như thế nào? Người này, Quân Khuynh Diệu thấp giọng hỏi nói. Hắn còn nhìn ra Minh Nguyệt đối cái cô gái này tựa hồ có chút không giống. Trước tìm người đi thăm dò cha nhà ai lạc đường nhân. Ta cảm thấy thân phận của nàng sẽ không đơn giản. Hẳn là thật dễ dàng hỏi thăm xuất hiện đi. Tìm được người nhà của nàng liền phái người tiếp trở về đi, Gia Cát Minh Nguyệt làm quyết định. Hảo. Ta nhường ca ca bọn họ đi làm ni, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. Đúng rồi, thương hội chuẩn bị mở chuyện. Tử Dực ở gia tăng làm ni có hắn ở người yên tâm đi ân, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Có Tử Dực ở, quả thật bớt việc rất nhiều. Cho nên ta mới nói công ty cổ phần nhiều cho hắn một ít hai thành. Rất nhiều, Quân Khuynh Diệu khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn. Lười nhắc nói. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh, vì ta nữ nhân làm việc ngươi a, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Đối với Quân Khuynh Diệu nô dịch Tử Dực chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Nam Hy là cái dáng người hỏa bạo đại mỹ nữ, tinh thần có vấn đề, mặc đẹp đẽ quý giá, này đó đều là phi thường hiển đặc thù, hẳn là thật dễ dàng nghe được, Gia Cát Minh Nguyệt vốn phỏng đoán là rất tốt. Nhưng vẫn không có tìm được Nam Hy gia nhân. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút không hiểu. Nhưng là mỗi ngày chống lại Nam Hy tươi cười, Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại ấm áp, cho nên nhậm chức bằng nàng lưu ở bên mình, thậm chí dễ dàng tha thứ nàng buổi tối ôm bản thân ngủ. Đối với điểm ấy, có hai người có ý kiến, một cái là Lị Á, còn có một đương nhiên chính là Quân Khuynh Diệu, Lị Á thôi. Chính là cái hộ độc quản gia, Quân Khuynh Diệu khó chịu lý do mọi người đều biết, hắn đều không có ôm cùng nhau ngủ, nhưng là Nam Hy lại có thể hâm mộ ghen ghét, không nói nhiều như vậy vô nghĩa. Sáng sớm, ở lĩnh chủ phủ nhà ăn bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, vừa ngồi ở trên vị trí, trước mắt liền đưa qua một cái mặt hảo tương hoa quả bánh mì phiến. Cầm bánh mì phiến nhân, đúng là cười rực rỡ Nam Hy, Lị Á ở một bên khó chịu chu miệng, này đó nguyên bản đều là của nàng sống, nhưng là hiện tại bị Nam Hy đoạt đi rồi, nàng còn không thể có cái gì oán giận. Nam Hy chỉ có tự cấp Gia Cát Minh Nguyệt nấu cơm thời điểm hội rời đi Minh Nguyệt bên người. Khác thời điểm đều là một tấc cũng không rời. Mẹ, người cũng ăn, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đến bánh mì. Cười nói với Nam Hy, đây là sữa, buổi sáng vừa chen, người muốn uống nhiều sữa tài năng trưởng cao. Còn có nơi này mới có thể giống mẹ giống nhau đại, Nam Hy nghiêm cẩn chỉ đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt sữa. Lại chỉ Gia Cát Minh Nguyệt bộ ngực, Gia Cát Minh Nguyệt cả đầu hắc tuyến. Sáng sớm, liền tiến hành như vậy giáo dục. Không cần đi, Quân Khuynh Diệu ở một bên thấp cười ra tiếng. Nhỏ giọng nói thật có đạo lý a, ăn của ngươi cơm đi. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Quân Khuynh Diệu cúi đầu rít gào câu. Căm giận dùng sức cắn bản thân trong tay bánh mì. Hạ Mỹ còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng xem kia chén sữa. Không biết suy nghĩ cái gì, mỗi ngày buổi sáng đều là một bàn lớn nhân ở cùng nhau ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt thật thích như vậy cảm giác, thật ấm áp, có ra cảm giác, giờ phút này, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ kìm lòng không đậu tưởng niệm khởi rất nhiều người đến. Mập Mạp, Chuột, Huyên Huyên, Trưởng Tôn Ninh Hảo, Gia Cát Phó Vân, Hoàng Thượng, Lam Vũ Hảo, Lam Vũ Phà Mờ Ni, còn có, Phi Dương. Nam Cung Cần cái kia biến thái sao? Ân, rất khó tưởng tượng hắn sẽ nguyện ý cùng rất nhiều người cùng nhau hài hòa dùng cơm mà đi. Địa tinh nhóm rất nhanh sẽ thích ứng tân lãnh địa, có đông ấm hạ mát khô ráo thông gió nhà ở, có thơm ngọt ngon miệng mật thủy, có thơm ngào ngạt thịt nướng, cùng bọn họ trước kia cuộc sống so sánh với. Này quả thực chính là thiên đường ban ngày, không thích ứng mới là lạ. Phỏng chừng là bởi vì đã từng thành lập quá huy hoàng khoa học kỹ thuật văn minh nguyên nhân. Địa tinh nhóm theo trong khung lộ ra một điểm chủng tộc khác sở không có tự hào cảm cùng cảm giác. Về sự ưu việt, thậm chí còn có một chút mạc danh kỳ diệu tự đại. Nhưng bọn hắn lại chẳng phải một cái ham ăn biếng làm chủng tộc. Chẳng mấy chốc, bọn họ ngay tại trong lãnh địa tìm được thích hợp bản thân cương vị. Phong nhân vườn hoa chung. Miêu nhân nông trang bên trong, thậm chí xa xa mỏ vàng, đều có thể nhìn thấy địa tinh nhóm cần lao thân ảnh. Sau, lại từ Lan Ni công tác thống kê cùng chính thức phân phối. Địa tinh bộ tộc triệt để dung nhập nơi này. Bất quá, đối Gia Cát Minh Nguyệt đến, đem địa tinh nhóm dùng tại đây chút địa phương hoàn toàn là lãng phí. Trong tay nàng còn túm nhất đại thôi biến vàng địa tinh bản vẽ đâu. Tuy rằng xem không hiểu này từ xưa địa tinh văn tự, nhưng nói như thế nào cũng là trải qua hiện đại giáo dục cao đẳng tư có người mới. Chỉ muốn nhìn này bản vẽ thượng tinh vi máy móc cấu tạo. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tưởng tượng ra này bản vẽ trung ẩn chứa tiềm tại giá trị. Nhưng là trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt là muốn làm máy xay gió xuất ra. Lợi dụng sức gió tiến hành tưới đợi chút công tác. Đem cô lỗ trưởng lão tìm đến về sau, Gia Cát Minh Nguyệt nói ra bản thân thiết tưởng, nghe cô lỗ trưởng lão hai mắt trừng cùng chuông đồng giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, ta đối với ngài ở lãnh địa quy hoạch cùng thiết kế thượng thiên phú cảm thấy thật sâu khâm phục. Còn có ngài kỳ tư diệu tưởng, đều làm cho ta thuyết phục cô lỗ trưởng lão cơ hồ là hoa chân múa tay vui sướng nói xong. Trên tay nắm bắt là Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn bản vẽ. Còn cần hoàn thiện, ta chỉ là biết cái đại khái hình dạng, bên trong động lực trang bị cái gì còn cần các ngươi đến hoàn thành. Cũng chỉ có các ngươi như vậy trí tuệ cơ trí chủng tộc. Tài năng hoàn thành chuyện như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nghiêm cẩn nói. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh mà chân thành tha thiết khẩu khí nhường cô lỗ trưởng lão tâm tình. Sảng khoái vô cùng. Còn có, ta chuẩn bị cho các ngươi kiến tạo một cái chỉ thuộc loại của các ngươi phòng thí nghiệm mà ni của. Các ngươi tài hoa hẳn là được đến lớn nhất thi triển. Hẳn là ở trong lịch sử lưu lại tối sán lạn nhất bút. T. tên của các ngươi hẳn là Nhường Thế Nhân đều ghi khắc. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục tung ra một quả trọng bàng bô môn sơ. Cái gì, cô lỗ trưởng lão thủ, đầu cùng động kinh giống nhau, mặt đỏ lên, không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt, ai nha, trái tim ta, cô lỗ trưởng lão ôm bản thân ngực ngao ngao kêu. Dọa Gia Cát Minh Nguyệt cấp bước lên phía trước muốn đi dìu hắn. Kết quả hắn lại vặn vẹo thân mình nhảy nhót đứng lên. Hắc, ta không là nằm mơ. Ta có thể lại đem của chúng ta huy hoàng triển lãm xuất ra. Ta có thể, cô lỗ trưởng lão biên nhảy nhót vào để ngao ngao kêu. Hưng phấn bộ dáng Nhường Gia Cát Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Bước đầu tiên là vì địa tinh nhóm kiến tạo phòng thí nghiệm. Sau mới là nhà xưởng. Xem cô lỗ trưởng lão như vậy hưng phấn bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định vẫn là trước không muốn nói cho hắn biết mặt khác cái tin tức. Nàng sợ địa tinh trưởng lão trực tiếp xung huyết não treo. Như vậy liền mất nhiều hơn được. Bước đầu tiên chúng ta trước làm máy xay gió. Sau đó ta cảm thấy chúng ta lãnh địa phòng ngự quá bạc nhược. Liên tính đại nhân ngài không đồng ý kiến trúc cao lớn tường thành. Nhưng là cũng hẳn là xây dựng một ít ẩn nấp tính rất mạnh địa bảo công sự đi, cô lỗ trưởng lão bắt. Đầu quy hoạch, đúng vậy, cô lỗ trưởng lão ngươi nói thật có đạo lý, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra súng đến. Đúng rồi, lĩnh chủ đại nhân, lại cho ngài cái đề nghị, phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng tốt nhất kiến ở hạ, chúng ta địa tinh vương quốc lúc trước bị giết. Rất lớn một nguyên nhân chính là phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng trước hết bị địch nhân hủy diệt. Làm cho sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống, cô lỗ trưởng lão nghĩ nhắc nhở nói. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục gật đầu, đêm này đó đều nhớ xuống dưới. Sau đó hai người lại tham thảo hội, quyết định một chút việc, cô lỗ trưởng lão mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, tiễn bước cô lỗ trưởng lão. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trước bàn học xem nổi lên sổ sách. Càng xem càng cảm thấy phiền toái. Không thôi lĩnh chủ phủ không gì không đủ trình cho nàng nhìn. Nhưng lại có lữ điếm, quán rượu, vườn hoa, hoa màu đợi chút sự tình các loại. Nhìn một buổi sáng, đầu óc vựng hồ hồ. Thẳng đến Nam Hy mang theo Lị Á Bưng trà tiến vào mới hơi chút nghỉ ngơi hội. Bảo bối. Nghỉ ngơi hội, Nam Hy đem phao chế tốt trà hoa đoan cho Gia Cát Minh Nguyệt. Cười ôn nhu như nước, kỳ thực Nam Hy đại đa số thời điểm thoạt nhìn là thật bình thường. Cuộc sống có thể tự gánh vác không nói. Trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt một mình nấu cơm, pha trà đợi chút, một tay chiếu cố Gia Cát Minh Nguyệt sinh hoạt thường ngày. Có thể nói là cẩn thận, đại nhân, vất vả, ăn trước điểm tâm, rất nhanh sẽ ăn cơm. Nam Hy đại nhân làm ngài thích bít tết, Lị Á đem điểm tâm đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Đau lòng nói, Lan Ni tỉ tỉ ở xem xét vài miếng vườn hoa thu hoạch tình huống. Giữa trưa không trở lại ăn cơm, ta làm cho người ta đưa cơm cho bọn hắn, Bọn họ cũng vất vả, Gia Cát Minh Nguyệt cắn một ngụm điểm tâm. Cao mày nói. Nàng cảm thấy bản thân là không phải có thể cam kết một cái chuyên nghiệp quản gia đến quản lý lĩnh. Chủ phủ, nhìn xem này sổ sách thượng ghi lại cái gì? Một đầu trâu cái sinh tiểu ngưu cũng hướng nàng hội báo. Hỏi nàng xử lý như thế nào? Lị Á tuy rằng thật trung tâm, nhưng là dù sao nhận đến giáo dục cùng nhãn giới, còn có tinh lực đều có hạn, chọn mua sự tình cũng là trọng yếu phi thường. Lãnh địa hiện tại phát triển càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nhân tài thiếu hụt Nhường Gia Cát Minh Nguyệt rất là đau đầu. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm. Địa tinh cô lỗ trưởng lão cư nhiên ở thư phòng ngoại cuồng chụp gõ cửa. Sau đó không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói tiến vào, liền hoa hoa kêu to xông tới. Đại nhân, tin tức tốt, không đúng, là tin tức xấu. Tin tức xấu, cái gì tin tức tốt tin tức xấu? Gia Cát Minh Nguyệt xem kích động cô lỗ trưởng lão, nghi hoặc hỏi, máy xay gió nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo xuất ra. Nhưng là không thể chế tạo. Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán, không là, cô lỗ trưởng lão mặt chợt đỏ bừng, vỗ bản thân ngực, sau một lúc lâu nói không ra lời. Lị Á thấy thế vội rót một chén trà cho hắn. Hắn một ngụm uống cạn, mới chậm rãi đem sự tình nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, chân mày cau lại, chuyện này, quả thật là tin tức tốt, lại là tin tức xấu. Ngươi đi về trước đi, chuyện này giữ bí mật, không cần đối bất luận kẻ nào nói, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò cô lỗ trưởng lão. Cô lỗ trưởng lão dùng sức gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm. Của chúng ta miệng so người lùn đám kia mồm rộng kín hơn. Tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Cam đoan hoàn về sau. Cô lỗ trưởng lão mới rời đi. Trong thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt có chút trầm xuống dưới. Cô lỗ trưởng lão mang đến tin tức. Quả thật tính tin tức tốt, lại là tin tức xấu. Tin tức tốt chính là này Khâu Lăng phía dưới phát hiện môi quạng. Cũng chính là này Cần Cỗi mỏ vàng phía dưới phát hiện phong phú môi quạng, tin tức xấu tự nhiên chính là này Khâu Lăng khai thác quyền còn tại người khác trên tay. Phải như thế nào làm đâu? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở mềm mại trong ghế dựa, uống một ngụm trà hoa, suy tư về, Nam Hy cùng Lị Á ở giúp Gia Cát Minh Nguyệt sửa sang lại trên bàn học văn kiện. Ăn cơm trước đi, bảo bối, có chuyện gì, vẫn là ăn trước no lại nghĩ biện pháp đi, Nam Hy đi tới. Đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn ở tại cánh tay bên trong. Ôn nhu nói, ân, ăn cơm trước, ăn cơm ăn đi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, hướng Nam Hy trở về một cái tươi cười. Đại nhân, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, ta hiện tại đi gọi nhân ăn cơm a. Lị Á nói xong, ngay lập tức chạy hướng phòng bếp. Nam Hy chủ nghệ, kỳ thực phi thường hảo, cho nên Lị Á thường xuyên sẽ có lộc ăn trước nhấm nháp đến. Bởi vì Nam Hy sẽ làm nàng trước nếm thử hương vị xem thích hợp không. Đối với mỏ vàng phía dưới phát hiện môi quạng chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nói cho nhiều lắm nhân. Chính là cùng Quân Khuynh Diệu, Tử Dực hai người nói, đám kia gian thương, không thể tiện nghi bọn họ. Tử Dực Trảm Đinh Tiệt Thiết phát biểu bản thân ý kiến. Tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Cho nên, chúng ta muốn lấy hồi này Khâu Lăng khai thác quyền, thế nào thu hồi? Tử Dực vừa nghe, nhíu mày, có thể thu hồi đảm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là thế nào thủ? Ta nhớ được bốc trưởng lão mấy ngày hôm trước từng nói với ta. Có khai thác thương nhân oán giận quá mỏ vàng thật cằn cỗi. Hoàn toàn nhập bất phu xuất, còn chưa nói câu nói kế tiếp. Đã bị bốc trưởng lão bắn cho đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt chịu đựng cười nói. Chúng ta có thể ở phương diện này xuống tay, lại cần Wether cùng ngươi ra mặt, lại đến diễn vừa ra diễn, Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt một mặt cười xấu xa. Còn không rõ nàng đang nghĩ cái gì sao, cũng nở nụ cười, ta phái người thông chi Wether, hắn gần đây tựa như vội sứt đầu mẻ chán. Gọi hắn đến thả lỏng một chút cũng tốt, hắn đang vội cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi câu, quyền kế thừa Quân Khuynh Diệu nhún vai, tùy ý nói, này đó đại gia tộc thật sự là phiền toái, đều muốn làm tộc trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu kia thờ ơ bộ dáng, trong lòng lại nổi lên gợn sóng, thân phận của Quân Khuynh Diệu là một vị hoàng tử, vốn là có thể làm một vị quân lâm thiên hạ hoàng đế. Nhưng là một hắn, như vậy vân đạm phong khinh buông tha cho hết thảy, cùng nàng cùng rời đi, phần này tiêu sái, phần này tâm ý, có bao nhiêu nam nhân có thể làm đến. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh xem Quân Khuynh Diệu, sau một lúc lâu không nói gì, Quân Khuynh Diệu cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt nhu tình. Nở nụ cười, thế nào, càng xem càng thích có phải không phải. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Tử Dực còn tại, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta không ở, các ngươi nhìn đến ta là ảo ảnh, là sai thấy. Tử Dực lập tức rụt lui cổ, vội vàng nói, không chí khí tên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng trắng liếc mắt một cái Tử Dực. Tử Dực hắc hắc cười, không nói chuyện rồi, không quá vài ngày. Á Lạp Bình Nguyên thôn trấn thượng một tin tức đều truyền mở. thì phải là cây sồi thương hội Wether cùng thương nhân Tử Dực kết phường cái kia mỏ vàng. Đã thu về cho lĩnh chủ Gia Cát Minh Nguyệt, bởi vì kia mỏ vàng rất cằn cỗi, nhập bất phu xuất phi thường nghiêm trọng, lại tiếp tục đầu tư đi xuống, hội lỗ lã rất lợi hại. Nghe nói thôi, Wether cái kia rảo hoạt nhân loại thương nhân nháo thượng lĩnh chủ phủ, nghe nói. Lĩnh chủ đại nhân cư nhiên đồng ý thu về mỏ vàng. Cấp giá còn giống như không sai. Vì sao a? Của chúng ta lĩnh chủ đại nhân nhân từ a kia nhưng là. Của chúng ta lĩnh chủ đại nhân là vĩ đại nhất, vì cao quý, thiện lương nhất nhân từ cả nhân loại thương nhân vì biểu đạt lòng biết ơn còn giống như tặng. Chúng ta lĩnh chủ đại nhân một ít lễ vật đâu, đó là hẳn là, chính là chính là. Mấy tin tức này tựa như mọc cánh giống nhau, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Á Lạp Bình Nguyên, nhất thời náo động đến là ồn ào huyên náo. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh ở thư phòng chung lật xem văn kiện. Hiện tại cạm bẫy đã lấy tốt lắm, sẽ chờ đám kia gian thương đến nhảy, mà diễn viên chính bốc trưởng lão đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Lĩnh chủ phủ phòng nghị sự chung, vài tên nhân loại thương nhân cùng thú nhân quý tộc chính đem bốc trưởng lão vây ở bên trong. Mặt đỏ tai hồng nước miếng tung bay kể ra cái gì? Cái gì, ngươi nói ta lừa gạt, chẳng lẽ các ngươi không có khai thác ra mỏ vàng sao? Chẳng lẽ các ngươi tiền đoạn ngày khai thác ra không cần phải nhắc tới luyện có thể trực tiếp sao? Dịch cao độ tinh khiết mỏ vàng đều là giả sao? Phong nhân thợ ngõa quắc mắt trừng mi, rốt cuộc nhìn không tới một điểm ôn hòa trưởng lão phong thái. Một mặt biểu tướng, đúng vậy, chúng ta thừa nhận, lúc ban đầu đích xác khai thác ra cao độ tinh khiết mỏ vàng. Nhưng là hiện tại mỏ vàng phẩm chất càng ngày càng kém. Sản lượng cũng càng ngày càng thấp, hoàn toàn cùng của chúng ta đầu tư không thành có quan hệ trực tiếp một gã nhân loại thương nhân. Vẻ mặt cầu xin nói, này ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là nhớ được ta lúc trước nhắc nhở quá các ngươi đi. Mỏ vàng phẩm chất kỳ thực cũng chẳng như vậy cao, sản lượng cũng thấp, là các ngươi phải muốn cạnh bia bốc trưởng lão phiên xem thường. Thấy thế nào vô lại, đáng chết phong nhân. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi động tay động chân. Các ngươi căn bản chính là thiết tốt lắm bẫy làm chúng ta chui. Ngươi nếu không lui ta tiền, chúng ta báo nhân theo các ngươi không để yên, báo nhân trưởng lão ba mạn phản ứng cũng không kém. Suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, hung tợn hướng bốc trưởng lão vung nắm tay. Ba mạn trưởng lão, ta cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ uy hiếp một gã chủng tộc trưởng lão. Bốc trưởng lão tượng trọi gà giống nhau dắt cổ một mặt hát tướng. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại nhắc nhở quá hắn thân là một gã đức cao vọng trọng trưởng. Lão đại biểu cho Á Lạp Bình Nguyên hình tượng, muốn học bình tĩnh, đã sớm rút ra tiểu đao đi lên liều mạng. Báo nhân trưởng lão khổ người đầy đủ sánh được ba cái bốc. Nhưng ở hắn bày ra liều mạng tư thế về sau, lại không tự chủ được lui hai bước. Ai đều biết đến này đó chủng tộc trưởng lão không là dễ chọc. Nghe nói liền vào lần trước vương quốc hội nghị thượng, một gã hùng tộc nghị viên cảm xúc kích động dưới không cẩn thận huýt một gã thiên tộc trưởng lão. Một chút, tên kia đương trường té trên mặt đất tư chi run rẩy miệng sùi bọt mép. Kém chút dẫn phát rồi một hồi chủng tộc bạo loạn, mà tên kia đáng thương hùng tộc nghị viên. Sau bị xung quân đến xa xôi bắc bộ biên cảnh nhặt dương phần cầu. Việc này mới tính cho chủng tộc một cái giao cho. Xem phong nhân trưởng lão kia kích động bộ dáng. Báo nhân trưởng lão nhưng là ngay cả ai cũng không dám ai hắn một chút. Vạn nhất hắn đột nhiên chảy máu não té trên mặt đất. Bản thân phỏng chừng ngay cả nhặt dương phần cầu cơ hội đều không có. Trực tiếp đi mỏ đá làm cu ly. Còn nhớ rõ các ngươi nói qua cái gì sao? Còn nhớ rõ chiến thần dạy sao? Còn nhớ rõ quý tộc tôn nghiêm sao? Ngay cả ta đều cho các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Bốc trưởng lão khinh miệt mắng to một câu. Sau đó chuẩn bị nghênh ngang mà đi. Nhìn đến bốc trưởng lão phải đi. Mọi người nóng nảy. Trưởng lão, đợi chút, chúng ta nhưng là nghe nói các ngươi đều thu về Wether bọn họ mỏ vàng a, có người loại thương. Nhân Phác đi lên, ngăn cản Bốc trưởng lão đường đi. Nga, có sao? Ta không nhớ rõ a. Bốc trưởng lão vò đầu, bắt đầu giả ngu. Có, trưởng lão, chúng ta có thể hay không trông thấy lĩnh chủ đại nhân? Lĩnh chủ đại nhân là như vậy cao quý nhân từ, nhất định nguyện ý nghe chúng ta đề nghị, một gã nhân loại thương nhân vội vàng nói. Này, chúng ta lĩnh chủ đại nhân bề bộn nhiều việc, Bốc trưởng lão một mặt khó xử. Nghe nói lĩnh chủ đại nhân thật thích Nhung Thiên Nga đệm. Ta chuẩn bị rất nhiều tinh mỹ Nhung Thiên Nga đệm, tưởng đưa cho lĩnh chủ đại nhân đâu. Thỉnh trưởng lão nhất định phải thông truyền một chút, làm cho ta có cơ hội đem như vậy lễ vật đưa cho lĩnh chủ đại nhân a. Một gã song cầm nhân loại thương nhân nịnh nọt cười nói, ta cấp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị tối sáng ngời chân châu, ta cấp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị. Mọi người không cam lòng lạc hậu, kỳ kỳ oa oa nói xong, Bốc trưởng lão trong lòng cười thành một đóa hoa. Đối ra Cát Minh Nguyệt kính ngưỡng đó là giống như bôn chạy mạch nước ngầm nói đổ không thôi. Nhìn xem, này đó gian thương nhóm, hiện tại là tranh nhau cướp, còn cấp lại muốn đem mỏ vàng hoàn trả đến. Lĩnh chủ đại nhân anh minh, lĩnh chủ đại nhân uy vũ, tùy tùng lĩnh chủ đại nhân cả đời. Cuối cùng, một đám người nói nhao nhao ồn ào, rốt cục gặp được sắc mặt âm trầm ra Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên, phía này sắc âm trầm là Trang Liên Can nhân gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có lễ ngộ, xem trong lòng mọi người càng thêm không yên đứng lên. Bất quá làm có người đem lễ vật đưa lên, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi hoãn thời điểm, mọi người trong lòng vui vẻ, hấp dẫn a, cho nên, làm lễ vật đều đưa lên về sau, có người dè dặt cẩn trọng mở miệng. Lĩnh chủ đại nhân, là có chuyện như vậy, không biết ngài nghe nói không có, gần nhất mỏ vàng sản xuất cùng phẩm chất đều có trên diện rộng giảm xuống. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, cùng chúng ta đầu tư hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, chúng ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút, có thể hay không làm chúng ta thu hồi đầu tư. Mai Long tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm lời nói, lúc trước chúng ta ký kết là công bằng khế ước đi. Chúng ta chưa bao giờ du thuyết quá các ngươi, càng không có bắt buộc quá các ngươi, là các ngươi bản thân đi đến Á Lạp Bình Nguyên, chủ động yêu cầu công bằng cạnh tiêu, đúng không? Chẳng lẽ ở của các ngươi trong mắt, chúng ta thú nhân khế ước chính là như vậy không đáng một đồng? Tưởng xé bỏ liền xé bỏ sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí thật bình tĩnh, thế nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Không không không, lĩnh chủ đại nhân, ngài hiểu lầm của chúng ta ý tứ. Mai Long lấy ra khăn tay, cúi đầu liều mạng sát mồ hôi. Người này dung nhan tuyệt mỹ tư tế lĩnh chủ tuy rằng không có tượng phong nhân trưởng lão như vậy đùa giỡn hát lậu ngoan, nhưng trên mặt lạnh như băng lại càng làm cho người ta sinh ra. Mai Long tiên sinh, về mỏ vàng chuyện, ta kỳ thực cũng đã nghe nói, thân là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, ta đồng dạng cảm thấy phi thường thất vọng cùng tiếc nuối. Cũng có thể lý giải của các ngươi tâm tình, công chính, nghiêm minh, là chúng ta sở hữu có thú nhân Mỹ Đức, càng là chúng ta thần điện tư tế tín điều. Cứ việc chuyện này ta tự nhận cũng không có gì sai lầm. Nhưng là ở trong này, ta còn là trịnh trọng hướng các ngươi hứa hẹn, hội cho các ngươi một cái công bằng kết quả. Gia Cát Minh Nguyệt chậm lại ngữ khí. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Ngài là ta chứng kiến quá nhất công chính tư tế. Chiến thần quang huy đem vĩnh viễn chiếu rọi ngài. Mai Long kinh hỉ ngẩng đầu lên, vội vàng nói, ngay cả chính hắn đều không ngờ rằng, vị này lĩnh chủ sẽ như vậy đâu có nói. Kích động dưới, ngay cả bản thân tín ngưỡng đều đã quên. Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi ngài nói công bằng kết quả là cái gì đâu? Ba mạn hỏi, này thôi, chúng ta có thể cụ thể lại thương nghị, nếu các ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta thậm chí có thể hủy bỏ nguyên lai khế ước, đem thác Tây Tệ lui về cho các ngươi, nhưng là, bởi vì giai đoạn trước các ngươi đã khai thác không ít phẩm chất thượng thừa quặng thô thạch, cũng cần cho chúng ta nhất định bồi thường. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói xong, lời nói này quả thực nhường mọi người mừng rỡ như điên a. Lĩnh chủ đại nhân, đây là hẳn là, chúng ta cái này phải đi thương nghị đi, Mai Long Tượng rơi xuống nước sắp chết đuối nhân thấy cứu. Mạng đạo thảo giống nhau, sợ Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi chủ ý, vội vàng phụ họa, chờ một chút, bà phổ tiên sinh, thỉnh tha thứ của ta thẳng thắn, phát sinh chuyện như vậy. Ta đã rất khó lại tin tưởng của các ngươi thành tín. Nhất là nhân loại thành tín. Ta hy vọng các ngươi tìm một vị làm cho ta tin được người đến đàm chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt. Nói, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Ba Mạn. Đã Gia Cát Minh Nguyệt không lại tin tưởng người khác loại. Vậy chỉ có thể tìm của nàng đồng bào đến đàm chuyện này. Bất quá nhìn xem Ba Mạn kia nét mặt già nua đỏ bừng bộ dáng. Tựa hồ của hắn thành tín cũng không quá đáng giá tín nhiệm mần đi, lĩnh chủ đại nhân. Người xem, liền mời chúng ta báo tộc ba phổ tư tế đến đàm chuyện này tốt sao? Hắn là thần điện huy hoàng tư tế, ngài hẳn là cũng nhận thức Ba Mạn thử thăm dò nói. Hắn cũng chỉ nghĩ ra này một cái chọn người thích hợp. Thần tôn quý tư tế đương nhiên càng thích hợp, đáng tiếc hắn thỉnh bất động. Kia đương nhiên tốt nhất, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới Ba Mạn cư nhiên đề nghị ba phổ tư tế. Kia vừa vặn, có thể hảo hảo ra vừa ra trong lòng cái này ác khí. Một đám người loại thương nhân cùng báo nhân tràn ngập phấn khởi tiêu sái. Cô lỗ trưởng lão ở bên cạnh nghe xong cả buổi, đãi những người đó đi rồi mới nhe răng nở nụ cười. Tiếp theo lại không khỏi thương hại nhìn liếc mắt một cái bọn họ đi xa bóng lưng. Lại nhìn một mặt thánh khiết lại rảo hoạt cùng hồ ly dường như lĩnh chủ đại nhân. Ở trong lòng âm thầm cảm thán, gian trá, thật sự là rất gian trá. Hắc, thật sự là quá tối, bất quá. Thân là Á Lạp Bình Nguyên con dân. Cô lỗ trưởng lão là một có được như vậy lĩnh chủ cảm thấy thật sâu kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng chỉ có như vậy ý nghĩ linh hoạt lĩnh chủ, mới có tư cách lãnh đạo bọn họ thông minh địa tinh bộ tộc. Cái khác thú nhân lĩnh chủ, vô luận bọn họ cỡ nào cường đại, cũng chưa này tư cách, bất chi bất giác chung. Cô lỗ trưởng lão toàn thân tâm dung nhập đến bản thân tân gia viên bên trong. Mà này thương nhân quý tộc vừa về tới quạng thượng liền tuyên bố đình công. Đem giếng mỏ chặt chẽ phong lên, bởi vì thi công một ngày. Sẽ ít nhiều tổn hại một ngày. Điểm ấy, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nhưng là thật cao hứng nhìn đến. Bởi vì nếu than đá bị phát hiện cũng không phải là chuyện tốt. Không quá vài ngày, ba phổ tư tế cũng theo Khang Tư Thản Tư Thành chạy tới Á Lạp Bình Nguyên. Đường sửa hảo làm sau trình so trước kia nhanh mấy lần. Cùng lần trước gặp mặt so sánh với, ba phổ tư tế sắc mặt rõ ràng kém rất nhiều. Ba phổ trưởng lão, thật lâu không thấy mặt, ngài sắc mặt giống như không tốt lắm a. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu đối báo nhân tư tế. Nói, phòng nghị sự bên trong, vài tên nhân loại thương nhân đều đã liên tòa, lúc này đây chiêu đãi bọn họ vẫn như cũ là nước sôi. Mặc kệ có tiền không có tiền, Lị Á đều sẽ không cấp này đó gian thương nhóm hảo đãi ngộ. Chính là đi chung đường có chút mỏi mệt mà thôi, ba phổ tư tế lạnh lùng trả lời. Khẩu khí đông cứng, cao ngạo nói, tốt lắm, chúng ta mà nói lần này một lần nữa ký kết khế ước tình huống đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem ba. Phổ tư tế kia cao cao tại thượng bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, này lão tiện nhân, tựa hồ còn chưa có minh bạch hiện tại tình huống a. Cư nhiên vẫn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Không cho hắn điểm giáo huấn, giống như đều không được a. Phong ngữ đại lục, hết chương.